Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, ta là Bắc Hải Thổ Hoàng Đế. Xa hoa phòng ngoài cửa, một đạo cao gầy thanh lãnh thân ảnh đã sớm ở nơi đó chờ đợi. Dáng người cao gầy, một đôi chân dài không có bất kỳ cái gì dư thừa thịt thừa. Màu hồng đào liên y dưới váy ngắn. Bắp đùi vị trí có một chỗ ngũ thải ban lan nhện hình xăm. Nhìn qua nguy hiểm lại gợi cảm. Màu đen gợn sóng tóc dài tùy ý khoác lên hai bờ vai. Một đôi tròng mắt phảng phất hồn siêu phách lạc. Cái hông của nàng treo một thanh trường đao màu vàng óng. Hất lên một kiện rộng lượng tiết trắng chính nghĩa áo choàng. Nhìn xem trước mặt sắc mặt như che đậy xương lạnh nữ nhân. Adamri nhịn không được mỉm cười nói. Thế nào Dần, hôm nay tâm tình không tốt sao? Dần nhìn hắn một cái, ánh mắt đúng là lung lay, có chút thất thần, cái này nam nhân đáng chết mị lực, biết rất rõ ràng hắn là cái đăng đồ lãng tử, nhưng cái kia một trương anh tuấn mặt cùng đặc biệt khí chất, vẫn là để người khó mà sinh ra phiền chán cùng chán ghét cảm giác. Nhưng làm nàng ngửi được Adamri trên thân cái kia nồng đậm tử khí chính là thời điểm. Dần ánh mắt chính là lần nữa trở nên lạnh lùng, tràn đầy xa cách cảm giác. Nàng lạnh lùng nói, Adamri thượng tá, người thân là phụ trách Bắc Hải toàn diện hải quân quân vụ tối cao trưởng quan. Dạng này phóng túng bản thân, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Adamri xem thường cười nói, giải trí mà thôi, không chậm trễ làm việc là được. Với lại, tại ta nhậm chức Bắc Hải đô đốc về sau. Vô luận là trị an, tỷ lệ phạm tội, vẫn là hải tặc số lượng, đều chiếm được rất hữu hiệu khống chế. Thậm chí là Bắc Hải từ trước tới nay tốt nhất thời điểm. Không phải sao, bằng không, bản bộ bên kia mới sẽ không đem ngươi tên thiên tài này trao quyền cho cấp dưới đến Bắc Hải cái này. Chim không thèm ị địa phương quỷ quái mạ vàng đâu, đô đốc là hải quân hệ thống an bài tại. Tứ hải chức vị. Chỉ ở Grand Line bên ngoài Tứ Hải tồn tại, Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, hết thảy có 4 vị đô đốc, nắm trong tay riêng phần mình trong hải vực bộ toàn bộ quân đội thống soái quyền. Trực tiếp đối hải quân bản bộ phụ trách, là Tứ Hải bên trong quyền thế nhân vật lớn nhất, quân hàm thượng tá, dần nghe Adamri cái này như không có chuyện gì xảy ra lời nói. Trong lúc nhất thời đúng là bất lực phản bác. Gia hỏa này là điển hình Bắc Hải xuất thân. Tại Bắc Hải cái nào đó hải quân chi bộ từng bước trèo lên trên. Hắn chiến công hiển hách, thực lực cường đại, làm việc lôi lệ phong hành nhưng không mất khéo đưa đẩy. Tại Bắc Hải nơi này vô luận là hắc bạch hai đạo đều rất được hoan nghênh. Ngắn ngủi 3 năm ở giữa, hắn nương tựa theo trói lọi chiến công cùng tại Bắc Hải kết giao lôi kéo xuống khổng lồ nhân mạch. Quan hệ. Nhất cử tấn thăng đến Bắc Hải hải quân người đứng thứ hai. Một năm trước đó, ngay tại lúc đầu Bắc Hải đô đốc, cái kia được xưng là quái vật Sakazuki rời đi Bắc Hải tiến về bản bộ Marineford tham gia sĩ quan. Trại huấn luyện về sau, Adamri cái này người đứng thứ hai liền thuận lý thành trương nhận lấy nguyên lai Sakazuki Bắc Hải. Đô đốc vị trí, tại cái kia về sau. Adamri gia hỏa này chính là càng thêm càn rỡ cùng không kiêng nể gì cả. Không chỉ có tại Bắc Hải hải quân hệ thống nội bộ phạm vi lớn xa lánh đối lập. Đề bạt thân tín, còn đem tay của hắn công khai tiến vào Bắc Hải hắc bạch hai đạo. Có thể không có chút nào khách khí nói. Tại Bắc Hải, Adamri cái tên này, thậm chí so Bắc Hải bá chủ thứ nhất Zerma 66 còn muốn vang dội. Trước mắt cái này có vẻ như cả ngày trầm mê ở tửu sắc tài vận nam nhân. Trên thực tế là tại Bắc Hải một tay che trời thổ hoàng đế. Mà đối với Adamri dạng này nhúng tay Bắc Hải hắc bạch hai đạo thậm chí một chút quốc gia chính vụ. Thủ đoạn, hải quân bản bộ bên kia cũng là không thể làm gì. Dù sao cái trước cũng không sai lầm lớn. Vô luận là tư lịch vẫn là quân công bên trên đều là chói sáng vô cùng. So sánh với một nhiệm kỳ Bắc Hải đô đốc Sakazuki chỉ có hơn chứ không kém. Càng quan trọng hơn là, tại Adamri quản lý phía dưới, Bắc Hải nguyên bản thế cục hỗn loạn đúng là hòa bình không ít. Đây là chính phủ cùng quân đội bản bộ đều muốn trông thấy cục diện. Cho nên cho dù là bản bộ một chút đối Adamri không vừa mắt cao tầng tướng lĩnh, cũng là không thể không đối với hắn hành vi con mắt mở con mắt bế. Về phần dần mình, ngược lại là cùng Adamri cái này hỗn đản nói tới đồng dạng. Là đến mạ vàng, nàng từ nhỏ tại bản bộ Marineford lớn lên, bị hải quân nguyên lão Suru tham mưu coi là thân muội muội. Có thể nói là căn chính miêu hồng, nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa nàng khuyết thiếu đầy đủ tư lịch cùng quân công. Mà ra tại đủ loại nhân tố, dần liền bị phái xuống đến Bắc Hải, đảm nhiệm Adamri phó quan. Bắc Hải người đứng thứ hai, xem như lưu manh tư lịch, nhìn xem trước mặt rõ ràng có chút tức giận dần. Adamri trong lòng cười thầm, nói thật, hắn quả thực là có chút hâm mộ dần dạng này quan nhị đại. Thiên phú kinh thế hãi tục liền không nói, ngay cả mạ vàng chuyện như vậy, đều đã sớm bị bản bộ nguyên lão Suru tham mưu sắp xếp xong xuôi. Đợi đến nhậm chức kỳ đầy kết thúc, đoán chừng nữ nhân này liền sẽ tấn thăng tướng cấp sĩ quan. Nhất cử có được người bình thường cả một đời đều chỉ có thể nhìn mà thèm quyền thế. Chính thức tiến vào hải quân cái này khổng lồ tổ chức quân sự hạch tâm quyết sách tầng lớp. Mà mình đâu? Hắn nhưng không có quên lúc trước xuyên qua tới thời điểm. Cái kia một đoạn tối tăm không ánh mặt trời bi thảm thời gian. Adamri có thể leo đến giờ này ngày này vị trí này. Mỗi một bước đều có thể tách ra ra máu. Bao nhiêu lần hiểm chết mọc lan tràn. Đếm không hết ngươi lừa ta gạt. Để vô số người lặng yên không một tiếng động biến mất. Cuối cùng mới đúc thành hắn cái này Bắc Hải thổ hoàng đế. Ngay cả Adamri mình cũng không nhớ rõ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.